Ma Đô, chương 100, góc chuyện audio.com, chấm, ra đối với ngươi như thế hảo ngươi còn dám nói ra bá đạo. Ngươi đúng là đầu cô có lương tâm, đầu sói ôm Tô Tử Duyệt ngồi ở trên đùi mình, Tô Tử Duyệt mang thai so với trước trọng lượng tăng rất nhiều. Loại cảm giác ôm lão bà nhi tử này khiến đầu sói cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn một tay sờ bụng Tô Tử Duyệt nói. Nhi tử của gia tương lai khẳng định sẽ giống như gia. Anh tuấn tiêu sái, anh hùng thiện chiến, đúng lúc này, đầu sói liền cảm thấy tiểu tử cho bụng Tô Tử Duyệt cách qua lớp thịt bụng nàng giật giật cọ quậy. Hắn cô khỏi ngốc nở nụ cười, thì thấy Tô Tử Duyệt đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng nói. Ta giống như sắp sinh, đầu sói sửng sốt, ôm Tô Tử Duyệt đem nàng thật cẩn thận phóng tới trên đệm cỏ. Rồi mới hỏi, vậy phải làm sao đây à, ngươi hiện tại muốn làm cái gì? Uống nước, ăn cơm, rồi mới lại chăm chú nhìn bụng Tô Tử Duyệt nói. Vậy ra hiện tại phải làm cái gì đây? Tiểu tử này sao nói đi ra liền đi ra? Đúng là đứa trẻ biết nghe lời ha. Tô Tử Duyệt nhìn bộ dáng đầu sói liền biết hắn đang rất khẩn trương. Nàng trấn an cười nói, ngươi đừng hạt lo lắng, còn phải đau một hồi lâu nữa. Ngươi nếu cô có việc gì làm thì đi đun nước ấm đi. Ra cô đi, ra muốn coi ngươi, đầu sói cô chút nghĩ ngợi đáp. Tô Tử Duyệt chán nản, rõ ràng là chính hắn nói muốn tìm việc làm. Hiện tại chính mình thay hắn an bài việc, hắn lại cô chịu làm. Tô Tử Duyệt cô biết làm sao nói. Vậy ngươi dìu ta đứng lên, ta đi đun nước, đầu sói thế nào yên tâm Tô Tử Duyệt tự mình đi làm việc này. Thế là liền chủ động đi đun nước, Tô Tử Duyệt im lặng nằm ở trên giường chờ đợi đau bụng sinh tiến thời điểm. Đồng thời còn phải ứng phó đầu sói, hắn cứ cách vài phút sẽ lại hỏi một câu, có đau hay cô, Tô Tử Duyệt sinh lần này rất đau. Phía trước nàng tuy rằng sinh qua mấy lần, tuy rằng cũng đau, nhưng về cơ bản thời gian sinh rất ngắn, lúc này đây nàng đã rên hét rất lâu, hạ thân câu ngừng đổ máu. Tô Tử Duyệt lúc này đây nội tâm cũng rất hoảng, lúc trước cô có chảy nhiều máu như thế, nàng sợ hãi chính mình cô thể thuận sàn, địa phương quỷ quái này liền thầy thuốc cũng cô có, nàng cũng cô dám gọi đầu sói đi tìm Mẫn Mặc, sợ hắn để chính mình một mình nằm đây lỡ xảy ra chuyện cũng cô ai biết tới. Đầu sói lúc này đã muốn nổi nóng, mắng, con mẹ nó, thằng nhãi con này sao còn chưa chịu cấp ra cút ra ngoài. Tốt nhất là nó đừng có đi ra, nếu ra ra sẽ cho nó một trận. Ngươi cô sao chứ, cần đi tìm mẹ ta cô. Mẫu thân đầu sói hôm qua đã tới, thấy cô có cái sự tình gì liền đi trở về. Nào biết hôm nay Tô Tử Duyệt liền sinh, Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nói. Ngươi đừng đi, ta cô sao, đầu sói cũng chưa bao giờ thấy nữ nhân sinh con. Hắn cũng cô biết điều này rốt cuộc có được tính là bình thường cô. Thì thật Tô Tử Duyệt nội tâm cũng cô biết, nàng lúc mang cái thai này cũng cô giống so với những lần trước đó. Nàng cũng cô biết cái dạng này có được tính là bình thường cô. Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, bỗng nhiên khóc lên, nói, đầu sói, ngươi nói lần này ta có thể chết trước ngươi luôn hay cô? Ngươi nói bậy cái gì? Đầu sói an ủi nói, tiểu sói con mới ra sinh thời điểm liền cái bàn tay cũng nhỏ xíu. Cô có việc gì đâu, một hồi liền đi ra, ngươi kiên trì thêm một chút, ta sẽ đi kêu mẹ ta tới đây. Tô Tử Duyệt đương nhiên cô tin lời của hắn, bàn tay nhỏ xíu làm sao có khả năng mất sức như thế. Nàng cầm cánh tay đầu sói, một bên đau rên hét, một bên hữu khí vô lực nói, ngươi cô được phép đi, ta sợ ở một mình, ngươi nếu đi ta sẽ cô sinh nữa. Đầu sói cô còn biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục ở tại chỗ này chịu đựng dày vò. Tô Tử Duyệt lúc này đây là từ buổi trưa thập phần ép buộc đến tận buổi sáng ngày thứ hai hôm sau mới đem cục cưng tiểu sói sinh hạ ra. Tiểu sói nhìn tay chân mủm mĩm tựa hồ rất khỏe mạnh. Còn Tô Tử Duyệt thì cả người giống như là chìm xuống đáy nước. Cơ hồ chỉ còn một hơi, lúc nàng cảm giác được cục cưng đi ra nói thời điểm. Cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mặt liền tối, rồi hôn mê luôn. Đầu sói đem cục cưng bé bỏng mới sinh ra ôm đến trước ngực Tô Tử Duyệt. Thằng nhãi con này rất khỏe mạnh, tuy rằng còn chưa có mở mắt, nhưng đã biết sờ soạng tìm được núm vú hấp sữa. Đầu sói thấy mẹ con các nàng bình an, thế này mới thở ra một ngụm. Cho khoảng thời gian từ đó tới nay hắn đều miễn cưỡng ngưỡng cổ chống đỡ ma khí sinh mệnh của mình dần tan đi. Nhưng một thả lỏng này, giây tiếp theo, miệng đầu sói đau xót, thân thể bỗng nhiên trở nên giống như có ngàn cân trọng lượng. Cả người khống chế cô được đổ gục xuống, hắn ngã rất mạnh ở trên mặt đất, lại cô cảm giác đau. Cô thể khống chế thân thể của chính mình, nhưng ý thức lại rất rõ ràng. Hắn giờ phút này chỉ mong Tô Tử Duyệt đừng ngủ lâu quá. Hắn có biết tinh thần của mình còn có thể ở lại cho thân thể được bao lâu? Nếu như tinh thần tan, cho dù Tô Tử Duyệt khóc mù đôi mắt phỏng chừng cũng có thể gọi dậy được sinh mạng của mình. Tô Tử Duyệt lần này là ngủ thẳng tới nửa đêm mới tỉnh lại. Cả người giống như là nát bấy, cho bụng trống trơn, nhưng lại vô cùng đau đớn. Tô Tử Duyệt lúc này liền cảm thấy trên ngực nóng hầm hập. Cúi đầu vừa xem, chỉ thấy vậy tiểu sói mới ra sinh cô lâu bú no liền ở trước ngực Tô Tử Duyệt nằm ngủ. Tô Tử Duyệt hơi cười, đoán là đầu sói đem nó phóng lên. Nghĩ đến đầu sói, nàng mạnh cả kinh, Tô Tử Duyệt thật cẩn thận đem tiểu sói phóng qua một bên. Rồi mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy, chỉ thấy đầu sói đang nằm ở trên mặt đất. Ngực một chút phập phồng cũng cô có. Tô Tử Duyệt sợ tới mức chết khiếp. Cô thèm để ý chính mình cả người huyết vấy bẩn. Cường chống đỡ thân thể yếu ớt khẽ run lất tới gần đầu sói. Lất đến bên người hắn. Tô Tử Duyệt tay nhẹ sờ. Phát hiện thân thể hắn đã lạnh lẽo. Hiển nhiên hắn đã chết lâu. Tô Tử Duyệt sửng sốt rất lâu. Thế này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng thế nào. Nàng mũi đau xót, nhịn cô được cất thanh khóc giống. Nàng lúc này là cô có bao nhiêu khí lực, nàng nằm ở trên thân thể lạnh lẽo của đầu sói. Cô ngừng mà thầm oán mình, ô, ta cho tới bây giờ chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi sẽ chết à. Ngươi đối ta như vậy hảo, ta thế nào bỏ được, ô, đều do ta sao lại ngủ lâu như vậy. Ngươi trước khi chết sao cô chịu gọi ta hả, ta làm sao đây à. Ngươi chết oan như thế a, ta làm sao có thể công đạo đến gặp ba ma ngươi a, này. Này ô, Tô Tử Duyệt ghé vào trên thân đầu sói khóc cô thành tiếng. Vừa sinh xong đứa nhỏ nàng vốn là suy yếu cô bao lâu liền trước mặt một tối. Lại hôn mê tiếp, đầu sói lúc này ý thức đã muốn phi thường mơ hồ. Hắn căn bản cô có nghe được thanh âm của Tô Tử Duyệt. Nhưng là Minh Trung lại có một cổ sức lực đưa tinh thần cùng thể trọng hắn tụ hợp. Cô biết qua bao lâu, hắn thế này mới chậm rãi có ý thức, đợi tới lúc hắn hoàn toàn khôi phục ý thức của mình. Tuy rằng còn chưa thể lập tức khống chế thân thể của chính mình. Hắn chỉ cảm thấy ngực giống như là bị ngăn chặn, hô hấp rất cố sức. Hắn sau khi cố sức thở ra một hơi, này mới buông ra tâm đến. Vậy con mèo hoang kia động tác xem ra cũng có quá chậm trễ. Đầu sói cảm giác được ma khí của mình một lần nữa tụ hợp. Tuy rằng chỉ có một nửa, nhưng hắn dựa vào ý chí cố gắng làm cho chính mình ở cho thời gian nhanh nhất thanh tỉnh lại. Sau khi mở hai mắt, liền cảm thấy vui sướng chưa từng có. Cô chỉ là trọng sinh vui sướng, càng còn nhiều hơn là chính mình tìm được người thương yêu mình. Tìm được da của mình. Đầu sói giờ phút này chỉ cảm thấy cảm khái ngàn vạn. Nguyên lai đây chính là thần tích cho ma đô truyền lưu. Hắn lúc này mới cảm giác được thế nào là sống trọn vẹn. Như vậy cả đời, hắn chết cũng cô tiếc. Cách chương.